Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 741, chương 741, một quyền oanh bảo. Dương đạo hữu, thả ta xuống. Ngân quả động thiên bên trong, ngân quả mang, ngân quả thương, bọn hắn tự nhiên vậy cảm giác được bên ngoài một màn này. Cũng là ngân quả mang liên tục hướng Thiệu Dương truyền âm nói. Thiệu Dương bất đắc dĩ, thả ngươi đi ra, thì có ích lợi gì? Thiệu Dương không để ý tới nàng, tiếp tục triển khai độn pháp, lại chiến lại đi, mà cái kia một đạo ngạc tinh bọt khí, theo thời gian chuyển rời, đã lại tụ hợp ba đạo bọt khí, mà lực lượng của nó cũng đã lặng yên tăng phúc đến ban sơ gấp 5 lần còn có dư. Loại lực lượng này rõ ràng đã đối với Thiệu Dương tạo thành nghiền ép. Cái này ngạc tinh người đều không có ở chỗ này, chỉ là nương tựa theo cái môn này kỳ diệu thần thông. Thế mà liền sinh sinh áp chế Thiệu Dương, cũng làm cho Thiệu Dương 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá mặc dù cục diện 10 phần chật vật, nhưng Thiệu Dương nhưng trong lòng thì đang nhanh chóng tính toán. Hắn tính toán, chính mình chưa hẳn không có lật bàn khả năng. Cái này ngạc tinh bọt khí cố nhiên lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng tương tự, bọn chúng lại không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Trước đó vẻn vẹn chỉ là hai đạo bọt khí tụ hợp lúc, trên người bọn chúng đã không ngừng sinh ra từng đạo vòng xoáy. Kia là lực lượng không cách nào hoàn toàn khống chế, không ngừng tràn ra ngoài kết quả. Mà bây giờ, theo tụ hợp bọt khí càng nhiều, bọn chúng bên ngoài thân thậm chí không ngừng nhấc lên từng vòng gợn sóng. Tản mát lực lượng không ngừng rời rạc tại không gian bốn phía bên trong. Lực lượng rõ ràng đã cực lớn đến bọn chúng không cách nào trưởng khống. Cho nên, chính mình vẫn còn có cơ hội. Bên cạnh thân từng tòa dãy núi ầm vang nổ tung. Cái kia một đạo ngạc tinh bọt khí vậy không khỏi có mấy phần tức giận. Ngươi là bá vương long sao? Như thế có thể chạy? Quả thực là bá vương long nhất tộc sỉ nhục. Bá vương long, chỉ có chết chiến không lùi. Chỉ có chiến tử xa trường. Chỉ có bách chiến phong thần. Chỗ nào gặp được loại này vô lại tựa như nhân vật. Thiệu Dương cũng là mắt điếc tai ngơ. Chính mình vốn cũng không phải là bá vương long. Còn sợ ngươi nói sao? Siêu siêu, Thiệu Dương lại là một cái bảo bước dẫm ra. Chỉ một thoáng trốn vào một đầu uốn lượn trong sơn động. Thân hình dọc theo sơn động cấp tốc phi độn. Cái kia ngạc tinh bọt khí chán nản. Nó đi theo bay lượn tiến vào trong. Nhưng tản mát lực lượng, trong chớp mắt đem toàn bộ thông đạo đè sập. Vô số nham thạch nhao nhao lăn xuống. Nó không khỏi giận dữ. Thần thông vận chuyển. Tại dưới chân dẫm mạnh, trong ầm ầm nổ vang, cả tòa sơn mạch ầm vang đổ sụp. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải lại là một cái bạo bước thần thông dẫm ra. Từ trong sơn động nhảy ra, tiếp tục hướng chạy vọt. Hắn lại không biết, cái kia ngạc tinh bọt khí vậy rất im lặng. Cái này bạo bước thần thông, thật coi là ăn cơm uống nước đâu. Như thế liên tục vận dụng. Một cái pháp tướng cảnh tiểu bối thân thể làm sao có thể chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiệu Dương có thần mộc kim thân hộ thân. Mặc dù nhục thân không ngừng xé rách, nhưng cường đại sinh cơ vẫn là để hắn rất nhanh khôi phục lại. Ngược lại là để cái kia ngạc tinh bọt khí phập phồng không yên. Cái kia ngạc tinh bọt khí cuối cùng không chịu nổi. Nó không ngừng đem khí tức tản ra, dẫn động phụ cận từng đạo bọt khí lần nữa bay tới. Rất nhanh, đã là hơn 10 đạo bọt khí tụ hợp. Mặc dù thực lực không có khả năng hoàn toàn phát huy ra, nhưng trong lúc phất tay, vậy chừng nguyên bản gấp 10 lực lượng. Bực này tràn trề lực lượng, cơ hồ là dẫm một cước đều sẽ lệnh sông núi vì đó biến sắc. Nhưng đây cũng là cơ hội. Thiệu Dương cắn răng một cái, không có khả năng cho nó chậm rãi quen thuộc cơ hội. Đột nhiên một cái bạo bước, trực tiếp dẫm vào cái này hơn 10 đạo bọt khí ở giữa. Dương đạo hữu, ngay cả ngân quả động thiên bên trong, ngân quả thương, ngân quả mang bọn hắn vậy không khỏi cả kinh kêu thành tiếng. Bọn hắn nhìn ra Thiệu Dương dự định, nhưng cái này không khỏi quá mạo hiểm đi. Nhưng Thiệu Dương nhưng lại không thể không vì hắn không lo được suy nghĩ nhiều, thân hình bay lượn tiến đến, chỉ một thoáng đem tất cả linh giác, chân khí cùng lực lượng của thân thể đột nhiên hội tụ vào một chỗ, một thân tinh khí thần hoàn mỹ giao hòa, một đạo long ảnh vờn quanh tự thân, đã là vận chuyển Thiệu Dương hắn mạnh nhất một cái quyền ấn, hướng về hơn 10 đạo bọt khí tụ hợp hạch tâm điểm đánh tới. Oanh, ầm ầm vang lên bên trong, hơn 10 đạo bọt khí không ngừng chấn động, trong suốt bọt khí lá mỏng không ngừng co duỗi, lực lượng kinh khủng bốn phía đẩy ra, cái kia ngạc tinh bọt khí vậy cả kinh liên tục kêu lên. Hỗn đàn, nó cảm giác được, chính mình càng thêm khó mà ngăn chặn tụ hợp lên tràn trề lực lượng. Lại là dùng loại này vô sỉ phương pháp. Lấy bọn chúng lúc này chỗ tụ tập lực lượng, đã đủ để nghiền ép Thiệu Dương. Nhưng Thiệu Dương lại chôn khí này phao bên trong, lấy yếu phá mạnh, cũng là vừa vặn đánh vào bọn chúng chỗ yếu nhất. Cho nên, bọt khí ầm vang chấn động bên trong, đã nhất thời mở ra một đạo lỗ hổng. Sau đó trong nháy mắt, vô số kinh khí một chút hướng ra phía ngoài phát nổ ra. Cho Thiệu Dương cảm giác liền giống với là độ cao áp xúc khí thể một chút nổ tung. Nhưng mà lực lượng này cấp độ cũng là cơ hồ gấp 10 lần so với hắn. Thiệu Dương bây giờ cỡ nào tu vi, cho nên có thể nghĩ lần này nổ tung lực lượng nên kinh khủng bực nào. Mà hết lần này tới lần khác, Thiệu Dương lúc này vừa vặn ở vào bạo tạc vị trí trung tâm nhất. Đây cũng là cái này một kế hoạch hung hiểm nhất địa phương. Nhưng Thiệu Dương cũng đừng không lựa chọn tốt hơn. Nếu không phải từ trong tâm dưới vị trí tay lấy khí này phao bây giờ hội tụ lực lượng, hắn lại làm sao có thể một kích đánh vỡ. Cho nên chỉ có đánh cược cái này một thanh. Đương nhiên Thiệu Dương cũng có lực lượng, hắn có thần mộc kim thân, còn có bá vương long thân thể, càng có loại hơn loại thần thông hộ thể, chưa hẳn liền gánh không được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đang ở tại bọt khí trung tâm Thiệu Dương đã bị một cỗ lực lượng cuồng bạo bao phủ. Bồng, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo, giống như sau đó một khắc liền sẽ chia năm xẻ bảy. Cho nên, Thiệu Dương liền vội vàng đem chính mình tất cả hộ thân thần thông hoàn toàn thi triển ra. Lúc này chỗ nào còn cố phải là không phải hội bại lộ thân phận. Bên cạnh thân đã lặng yên nổi lên vô số quẻ tượng. Thân hình của hắn du tẩu tiến vào từng đạo quẻ tượng bên trong. Nhưng theo sát lấy, tất cả quẻ tượng ầm vang chấn vỡ. Cái này một cỗ lực lượng cường đại, thậm chí vượt qua Thiệu Dương phục hy 64 pháp cực hạn. Thiệu Dương không phải không bị người phá giải quá phục hy 64 pháp, nhưng cũng là lần đầu tiên bị người như thế sinh sinh phá vỡ. Sau đó, cái này một cỗ lực lượng kinh khủng tiếp tục lan tràn ra. Thiệu Dương toàn bộ thân thể ầm vang nổ nát, dù là hắn thân ngoài có lấy bá vương long thân thể, lúc này vậy hoàn toàn không chịu nổi. Từng đạo vết rách đồng dạng xuất hiện ở bá vương long thân thể mặt ngoài. Thần mộc kim thân, từng đạo ánh sáng màu xanh thuận Thiệu Dương bên ngoài thân chảy qua, không ngừng cứu chữa lấy thương thế của hắn. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không có nhận qua thương nặng như vậy. Nếu như không phải thần mộc kim thân, chính mình chỉ sợ đều muốn biến thành một bãi thịt nhão. Vô số ánh sáng lấp lánh bên trong, Thiệu Dương thân thể một lần nữa tụ hợp, giấu ở rách dưới bá vương long trong thân thể. Thiệu Dương lòng còn sợ hãi, bất quá, thế nhưng chỉ hoãn không được. Mặc dù một quyền đem cái kia ngạc tinh bọt khí chấn vỡ, nhưng cũng không đem đối phương hoàn toàn xóa bỏ. Ai biết những thứ này nửa bước bất diệt cảnh cường giả thần thông còn có hay không cái gì quỷ dị. Cho nên, Thiệu Dương liền vội vàng xoay người, theo sát lấy lại là một cái bạo bước dẫm ra, thân hình cấp tốc hướng về nơi xa phi độn ra ngoài. Bất quá lần này, cái kia bọt khí trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại đến chặn đường chính mình đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.